Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 168. Liên quan với tổ chức. Kỳ thực ngày nghỉ còn có 5-6 thiên. Mizuma Suki phát xong lễ vật dự định trước tiên lách người về nhà ngủ bù. Đứng lại, Sato Miwako một cái ngăn cản hắn. Làm sao thanh tra đại nhân? Mizuma Suki thản nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt vẫn là cái kia sang sảng mỉm cười, cẩn thận nhìn chằm chằm Mizuma Suki mặt nhìn đã lâu. Sato Miwako xác nhận cái tên này trong đôi mắt không có một chút xíu né tránh cùng chột dạ, bất đắc dĩ hỏi: gọi điện thoại cho ngươi tại sao không gọi được? Ai nha nha, ngủ bị hồ đồ rồi, đem việc này đã quên. Mizuma Suki vỗ đầu một cái, vừa ra cửa không bao lâu, di động liền bị người đánh cắp. Vừa vặn điện thoại cục sống động động, ta liền thẳng thắn mới làm một mã số. Nguyên lai dãy số trực tiếp gạch bỏ. Mizuma Suki nói được lắm như là thật sự như thế. Đến, nhớ một hồi ta mới dãy số. Dãy số là Mizuma Suki một bộ xác thực có việc này dáng vẻ. Lại kéo mỗi người trao đổi số điện thoại, không chuyện gì ta đi trước tuần sau thấy. Mizuma Suki nói cáo biệt, tuần sau thấy. Sato Miwako theo bản năng đáp lại nói. Đợi được ý tứ đến Mizuma Suki đã chạy thời điểm, Mizuma Suki xác thực đã chạy đi ra sở cảnh sát. Cửa, Mizuma Suki vỗ vỗ gò má của chính mình, trường kỳ cứng duy trì một khuôn mặt tươi cười. Cười chính mình quai hàm chua thương, khoảng thời gian này nội dung huấn luyện đương nhiên là có làm. Sao cho mình mang một tấm mặt nạ? Mizuma Suki mới bất quá là ôn tập một hồi mà thôi, tiến vào tổ chức sau khi tuần sau thấy. Có điều là đang nói đùa, mà là không biết còn có cơ hội hay không sống sót nhìn thấy bọn họ. Một lần cuối cùng gặp mặt quả nhiên vẫn là lưu cho bọn họ một cái vui vẻ ấn tượng tốt hơn đây. Chính là Mizuma Suki buồn cười ý nghĩ trực tiếp về đến nhà. Mizuma Suki liền cơm tối đều không ăn liền đem mình ném tới trên giường. Không ra 5 cái mấy liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mizuma Suki bữa sáng đem mình ăn no no, sau đó gọi điện thoại cho Amuro Turu. Vừa đến là hắn chuẩn bị kỹ càng đi tổ chức. Thứ hai là não bạch kim uống nhanh xong, gọi hắn tới đón hắn thời điểm lấy thêm điểm, khe nằm vậy cũng là một hòm a. Nhanh như vậy uống xong, người đem ra rửa giấy. Amuro Turu rất trực tiếp nói rằng, không có a, đều là uống xong. Mizuma Suki mở ra tay. Tuy rằng điện thoại bên kia không nhìn thấy, coi như ta là cảm thấy đồ chơi kia mùi vị tốt hơn uống đi, xác thực. Não bạch kim, cũng chính là số 3 dinh dưỡng tể, uống nhiều rồi cảm giác có một loại nhiệt đới hoa quả chấp phong. Vị, chính là không thể nói được là quả xoài vẫn là cây dừa, phục rồi ngươi. Không đáng kể, ngược lại đồ chơi kia một không có thanh ẩn tính, hai không có độc. Người uống bao nhiêu cũng không có chuyện gì, Amuro Turu bất đắc dĩ nói. Sau đó lại hỏi, hôm nay liền đi, ta cho rằng ngươi sẽ tới nơi đi dạo cái gì, ha. Càng lưu luyến càng không dám đi, Mizuma Suki ha hả cười nói, ta ở tổ chức thả một hòm dinh dưỡng. Tề ngươi liền dám, Amuro Turu mở ra cái chuyện cười, có đạo lý. Ta ủng hộ ngươi như thế làm, Mizuma Suki nghiêm túc nói. Vừa nói một bên đem cuối cùng một bình não bạch kim Amuro Turu tới đón Mizuma Suki. Đưa cho hắn một cái trong tay nải diện có 5 bình bị làm thành đồ uống vẻ ngoài, não bạch kim. Nếu như ngươi một ngày đi tới cái nào uống đến cái nào. Cái này vẻ ngoài so với bình thuốc tử chỉ ít sẽ không bị người hoài nghi, không giống nhau. Không chờ Mizuma Suki hỏi, Amuro Turu liền nói rằng, chủ ý này hay, Mizuma Suki nói thật. Cầm lấy một chai nước uống, não bạch kim. Mizuma Suki ác thú vị liếc mắt nhìn phối liệu biểu. Không có gì bất ngờ xảy ra là nước trắng đường cát, cô đọng nước trái cây cùng thực phẩm chất phụ gia. Sấn hiện tại ta đã nói với ngươi nói chuyện tổ. Trước tình huống bên trong, Amuro Turu vừa lái xe vừa nói, ta nghe. Mizuma Suki trực tiếp đánh mở một chai não bạch kim, một bên uống một bên nghe, một ít trị liệu đơn giản ngươi nên tự mình hiểu rõ đi. Tỷ như tổ chức danh hiệu đều là rượu loại hình, không? Có một vấn đề, Mizumasuki giơ lên không cái tay kia. Thật giống như đi học vấn đề học sinh. Danh hiệu là làm sao quyết định, đương nhiên là boss quyết định a, Amuro Turu chuyện đương. Nhiên địa nói rằng, nắm giữ danh hiệu người không nhiều. Phần lớn tổ chức thành viên đều không có danh hiệu thành viên vòng ngoài. Danh hiệu cũng là phán đoán bên trong vi cùng ngoại vi đơn giản căn cứ, bên trong vi. Ngoại vi, Mizumasuki nhớ tới Miyano Akemi liền tự xưng chính mình là ngoại vi nhân viên. Cho mình chơi cái vừa hỏi ba không biết người đầy cũng hỏi. Amuro Turu kỳ quái liếc hắn một cái. Tổ chức rất lớn, thế nhưng chỉ có số ít có thể hoàn toàn tín nhiệm tổ chức thành viên làm bên trong. Phần lớn thành viên đều là thành viên vòng ngoài. Hơn nữa thành viên vòng ngoài cùng bên trong đại đa số một tuyến liên hệ. Cũng sẽ không biết cái gì tổ chức bí mật. Thậm chí có mấy người cũng không biết tổ chức. Coi chính mình là một cái xã hội đen tiểu xã đoàn mã tử chỉ có phía bên ngoài công tác nhiều năm. Ở bên trong làm thành viên quan sát dưới xác nhận có thể tin mới sẽ cho hắn gia nhập bên trong vi. Cơ hội tổ chức rất lớn. Không phải vậy ngươi cho rằng chỉ có đánh với ngươi liên hệ Jin bọn họ sao? Cái kia thật không có. Ta đã thấy thành viên ngoại trừ Jin cùng Vermert sẽ không có mang đầu óc làm sống được như thế hai. Người không thể còn có thể đẩy lên tổ chức không sai. Đánh với ngươi liên hệ Jin mấy cái đều là Tokyo phân bộ. Trên thực tế tổ chức trải rộng Nhật Bản, thành viên mấy ngàn, có điều nắm giữ danh hiệu bên trong thành viên chỉ không đủ 100 người, không tín nhiệm. Đúng vậy, thành viên vòng ngoài đại thể đều là trực tiếp chiêu mộ đến. Tràn ngập ngu xuẩn không nói, còn có các quốc gia đặc vụ cơ cấu nhét vào gián điệp. Đặc biệt là Tokyo phân bộ, quả thực là tai họa nặng khu, nặng tới trình độ nào? Mizumasuki rất hứng thú hỏi, nặng đến bên trong vi cũng tồn tại gián điệp. Không chỉ là ta, Amuro Turu nói rằng, tỉ như Rye Whiskey. Thật giống là FB. Mizumasuki thăm dò hỏi, người đây cũng biết. Lợi hại, Amuro Turu hơi kinh ngạc, gần nhất mới hỏi thăm được. Không rõ ràng lắm, Mizumasuki giải thích nói. Kỳ thực là mấy ngày nay nắm, não bạch kim, quán đi ra, không sai. Rye Whiskey là FB người. Mấy năm trước bị nhìn thấu sau khi để hắn chạy trốn. Người biết hắn là làm sao bị nhìn thấu sao? Amuro Turu hỏi, không biết quá thiện lương. Amuro Turu biểu hiện ra một tia xem thường. Vì lẽ đó ta mới không ngừng nhắc nhở ngươi. Tiến vào tổ chức ngươi liền không phải cảnh sát. Nhớ kỹ ngươi là một cái người xấu. Được rồi, Mizumasuki nhún vai. Ngoại trừ cái kia đã bị đuổi ra ngoài. Có còn hay không cái khác nằm vùng? Có, còn thật sự có a? Mấy cái? Đều là cái nào? Không biết, chỉ là có mấy người rất không đúng. Nhưng còn không biết đến cùng là vì ai phục vụ, Amuro Turu nói, ổ lại nói. Miyano Akemi là xảy ra chuyện gì? Mizumasuki vẫn là không nhịn được hỏi lên, nàng a. Cha mẹ nàng là tổ chức xính đến chung quy phải nghiên cứu viên. Có điều bởi vì là bán lúc vào tổ chức không bị tín nhiệm. Cha mẹ nàng ở tổ chức rất được coi trọng nhưng địa vị cùng quyền lực không cao mà nàng càng là. Liền coi trọng đều không có. Sau đó cha mẹ nàng chết rồi liền trực tiếp bị ném tới ngoại vi. Mà nàng có một cái ở trong tổ chức sinh ra muội muội Miyano Shiho. Cùng tỷ tỷ không giống Miyano Shiho nhưng là từ nhỏ tiếp thu tổ chức giáo dục. Sau tới nhận chức cha mẹ nghiên cứu trở thành bên trong vi. Tiết lệ những này chỉ là ta nghe nói nội dung. Cùng sự thực có ra vào ta không chịu trách nhiệm bởi vì không biết Mizumasuki đến cùng biết bao. Nhiều sự tình, Amuro Turu thẳng thắn giải thích phi thường tường tận vậy ta tiến vào tổ chức có phải là cũng. Đến từ ngoại vi bắt đầu làm lên. Mizumasuki đột nhiên nhớ tới chuyện tiêu, khẳng định, dù sao cũng là không thể tín nhiệm ngươi. Một mặt là tổ chức hành sự cẩn thận nhất quán phương châm. Mặt khác là trước đây không lâu ngươi còn cùng Jin đối nghịch đây có điều có ta giới thiệu. Ngươi nên có thể tọa phía bên ngoài khá cao vị trí. Thời gian 2,